Mộng Thiên Âm nhìn bóng lưng cổ thần rời đi, thì thào tự nói, hắn là quan tâm ta sao? Tuy rằng cổ thần chỉ có tu vi linh anh trung kỳ, thế nhưng tu luyện đỉnh thiên quyết, pháp lực so với tu sĩ cùng giai cao hơn nhiều, nhất là thời điểm độ lôi kiếm, đột nhiên lĩnh ngộ được một điểm tương đồng giữa âm dương hỗn độn chân quyết và đỉnh thiên quyết, dẫn lôi kiếp đệ nhị trọng dung nhập vào trong cơ thể linh anh, hóa thành lực lượng càng khiến thực lực linh anh tăng mạnh. Tu vi linh anh trung kỳ, pháp lực so với tu sĩ đoạt xá trung kỳ không chút thua kém, hầu như có thể so sánh được với đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ. Băng thần tông, tu sĩ thực lực mạnh nhất cũng chỉ đạt tới đoạt xá hậu kỳ. Cổ thần ẩn nấp khí tức, ai cũng không thể dùng thần thức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Huống chi, băng thần tông có huyền băng phong thần đại trận hộ tông, chưa từng có người nào thần không biết quỷ không hay tìm đến. Các đại nhân vật cao tầng trong tông căn bản không hề lo lắng sẽ có người lẻn vào trong băng thần tông. Nếu như có người xâm lấn, vừa vào huyền băng phong thần đại trận bọn họ lập tức biết được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, một vấn đề nguy hiểm vô cùng thuận lợi. Cổ thần nhanh chóng tiến vào đỉnh băng thần phong. Đây là một mảnh đất bằng phẳng phương viên mấy trăm trượng. Hẳn là đỉnh ngọn núi đã bị con người dùng đại pháp lực lột bỏ, vì vậy mới trở nên bằng phẳng như hiện tại. Tại trung ương đỉnh núi có một toàn cung điện băng tuyết thật lớn, băng thần điện. Băng thần điện rộng chừng trăm trượng, cao hơn 10 trượng, vô cùng hùng vĩ. Một gã trưởng lão kim đan kỳ tuổi chừng 40 vừa mới từ trong băng thần điện rời khỏi, phi độn cực nhanh. Cổ thần dùng phong ảnh bí thuật, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn. Tên trưởng lão này còn chưa kịp phản ứng đã bị cổ thần điểm trúng, che lại huyệt đạo toàn thân, trói buộc pháp lực tu vi của hắn. Chốc lát sau, tên trưởng lão kim đan kỳ tuổi chừng 40 này lại quay trở về băng thần điện. Kim sư thúc trở về nhanh như vậy. Thủ vệ canh gác bên ngoài băng thần điện thi lễ với gã trưởng lão này, hỏi. Thủ vệ băng thần điện đều là đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là cao thủ thần hải cảnh, địa vị cực cao. Mở miệng nói chuyện chính là một trong hai gã đệ tử thần hải cảnh. Đã quên mất một chuyện quan trọng phải báo cáo lại trưởng giáo Chí Tôn. Ta chỉ đành quay lại một lần nữa. Kim trưởng lão lãnh đạm nói một câu, trực tiếp tiến vào băng thần điện. Vị kim trưởng lão này tự nhiên không phải là kim trưởng lão đích thực, mà là cổ thần biến hóa thành. Tuy là ảo thuật thế nhưng ảo thuật do chân nhan đan hỗ trợ, cho dù là cao thủ mệnh tuyền cảnh cũng đừng mơ tưởng nhìn ra dấu vết, càng đừng nói tới tu sĩ thần hải cảnh. Cổ thần khống chế tu vi tại cảnh giới kim đan trung kỳ, nghênh ngang bước vào trong băng thần điện, dọc theo đường đi gặp phải mấy tên đệ tử, tất cả đều cung kính thi lễ với hắn, cổ thần chỉ thản nhiên cười bước qua. Lúc này không phải là thời điểm nghị sự. Bên trong băng thần điện ngoại trừ mấy đệ tử trong coi không còn người nào khác. Tông chủ ở đâu? Cổ thần trực tiếp đi tới cạnh một gã đệ tử, hỏi. Hồi bẩm kim trưởng lão, tông chủ và khách nhân đế đình đại doanh đang nói chuyện tại hậu điện. Đệ tử kia trả lời, sắc mặt có chút nghi hoặc, thầm nghĩ kim trưởng lão vừa mới đi ra ngoài, thế nào lại trở về? Dĩ nhiên đi hỏi tông chủ ở nơi nào? Bất quá, nghi hoặc thì có nghi hoặc. Tên đệ tử này sao có thể nhìn ra mánh khóe của cổ thần, đồng thời cổ thần cũng không ngại bị người khác nhìn thấu. Dù sao đi nữa thời điểm lấy chìa khóa trong tay Mông Ngưng Băng nhất định phải đánh một trận. Hắn tuyệt đối không tin Mông Ngưng Băng sẽ đơn giản đưa chìa khóa cho hắn. Là khách của đại doanh? Là ai? Cổ thần nói. Một người là đạo sĩ mặc đạo y bát quái, một người là thái tử điện hạ đế đình đại doanh, Tàng Thiên Cơ. Tên đệ tử này đúng sự thực đáp lời. Tàng Thiên Cơ ở đây. Cổ thần nhướng mày một cái. Phất. Ống tay áo. Trực tiếp bước vào hậu điện. Tên đệ tử này nhìn bóng lưng kim trưởng lão. Trong lòng có chút giật mình. Không biết vì sao ánh mắt cuối cùng kim trưởng lão nhìn hắn để hắn có cảm giác nguy hiểm cực độ. Hắn chưa từng thấy trên người bất cứ trưởng lão nào có khí tức nguy hiểm tới như vậy. Trong hậu điện băng thần điện tổng cộng có 8 người, vây quanh một chiếc bàn hình vuông, hai người đối diện ngồi hai đầu, 6 người còn lại thì chia đều ngồi hai bên, trái phải mỗi bên 3 người. Hai người ngồi hai đầu là một thiếu phụ nhìn qua tuổi tác ước chừng 30, mi như lá liễu, mắt như minh châu, môi mọng răng trắng, phong tư diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ mà cao nhã, làm người khác vừa nhìn liền không rời được ánh mắt. Bất quá, thiếu phụ này so với Mông Tiên Âm có chút giống nhau, trên mặt che kín một tầng sương lạnh, giống như một tòa băng sơn, khiến mọi người sợ hãi. Thiếu phụ này không phải ai khác, chính là tông chủ Băng Thần Tông, Mông Ngưng Băng. Ngồi đối diện với Mông Ngưng Băng là một thanh niên tuấn mỹ nhìn qua tuổi còn rất trẻ, người này đầu đội tử ngọc kim quang, lưng đeo bạch ngọc long bội, mặc tử dụ long bào, đầu hơi ngửa, hai mắt để lộ ra một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa, chính là thái tử đế đình đại doanh Tàng Thiên Cơ. Sáu người ngồi hai bên, người thứ nhất bên phải mặc đạo bào bát quái, tuổi chừng 40, hai bên tóc mai hơi trắng, người này cổ thần nhận ra được, chính là Nam Thiên Đạo Nhân. Năm người khác có nam có nữ, có bốn người là thái thượng trưởng lão của Băng Thần Tông, còn có một người mặc long bào, vừa nhìn liền biết là đệ tử, chính là nhị ca Mông Anh Minh của Mông Tiên Âm, mỗi một người đều là cao thủ mệnh tuyền cảnh. Ánh mắt Nam Thiên Đạo Nhân không chút biểu tình, ánh mắt nhìn chiếc bàn trước mặt, không nói một lời. Mông Ngưng Băng thấy thế, lộ ra nụ cười mỉm, nắm cánh tay Nam Thiên Đạo Nhân, nói, Nam Thiên, sao phải để bộ mặt dài ngoãng này, chỉ cần huynh trợ giúp anh Minh tham gia đại hội luận võ đoạt đế, ta sẽ trả lại nữ nhi bảo bối cho huynh. Nam Thiên Đạo Nhân rút cánh tay trở về, ôn hòa nói, đến lúc đó xin Mông Tông Chủ không nên lời hứa của mình là được. Ai? Huynh đừng gọi ta là Mông Tông Chủ, hà tất phải phân biệt rõ như vậy. Nam Thiên, thoải mái một chút đi, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta ép buộc huynh. Hai mắt Mông Ngưng Băng như nước, nhìn Nam Thiên Đạo Nhân nói. Nam Thiên Đạo Nhân chuyển đầu qua một bên, không để ý tới. Mông Tông Chủ, người khác không nhận tình của ngươi, hà tất phải nhìn cái mông lạnh nhạt của người ta. Theo ta nhìn, tham gia đại hội luận võ đoạt đế, một mình ta là đủ rồi, nhiều hơn người này chỉ là trói buộc, không bằng giết chết nữ nhi của hắn, không còn một mảnh, như vậy đoạt tuyệt hy vọng, sau này có thể cùng Mông Tông Chủ một chỗ rồi. Tàng Thiên Cơ nhìn Nam Thiên Đạo Nhân, lộ ra nụ cười khinh miệt. Nam Thiên Đạo Nhân lạnh lùng nói. Chỉ nghe Tàng Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy, trong sát na lại xuất hiện ngay bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân. Xẹt một tiếng bạo tạc, một đạo trưởng cương lôi điện trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía Nam Thiên Đạo Nhân. Vừa rồi Tàng Thiên Cơ còn ngồi tại đầu bàn bên kia, trong sát na đã tới bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân. Bất cứ cao thủ mệnh tuyển cảnh nào ở đây cũng không nhìn thấy qua thân thủ của Tàng Thiên Cơ. Nói rõ không phải Tàng Thiên Cơ dùng tốc độ cực nhanh chạy tới bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân, mà là Thuấn Di, trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân. Tốc độ Thuấn Di nhanh tới mức nào? Tàng Thiên Cơ chỉ hừ một tiếng, trưởng cương đã tới trước mặt Nam Thiên Đạo Nhân. Không một ai nghĩ đến, Tàng Thiên Cơ dĩ nhiên bất ngờ xuất thủ. Nam Thiên Đạo Nhân tránh không kịp, mắt thấy trưởng ấn mộc lôi sẽ đánh vào người chính mình, chỉ đành tung mạnh song trưởng, chống đối lại hai trưởng của Tàng Thiên Cơ. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nam Thiên Đạo Nhân phun ra, giống như diều đứt dây, thân thể Nam Thiên Đạo Nhân bị Tàng Thiên Cơ oanh kích đi hơn 10 trượng, hung hăng đụng mạnh vào vách tường. Tàng Thiên Cơ vỗ vỗ tay, chắp sau lưng, đầu khẽ nhếch, hừ lạnh nói. Nghìn vạn lần đừng nên hỏi ta có dám hay không. Đây là một vấn đề nguy hiểm. Nam Thiên Đạo Nhân nặng nề ngã trên mặt đất, là một đại cao thủ đoạt xá trung kỳ, không thương tổn tới mệnh tuyền, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, thủ thương cũng không nặng. Thế nhưng thanh âm của Nam Thiên Đạo Nhân lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên bước vào đoạt xá kỳ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, Tàng Thiên Cơ, ngươi không được phải tạ ơn cổ thần ban tặng, để tu vi của ta đột phá một lần nữa, bước vào đoạt xá kỳ, dưới nguyên thần, quét ngang vô địch. Hừ, chỉ là một tu sĩ đoạt xá trung kỳ cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Thanh âm của Tàng Thiên Cơ lạnh lùng vang lên, đầu khẽ nhếch, trong ánh mắt nhìn Nam Thiên Đạo Nhân tràn đầy khinh thường. Tảng Thiên Cơ có thông huyền chi thể, đủ tăng lên 2 cấp độ. Bước vào đoạt xá kỳ, ngay cả tu sĩ đoạt xá hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ mới có thể áp được hắn một đầu. Đồng thời, Tảng Thiên Cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể. Ngay cả cường giả độ hư bí cảnh cũng không thể giết chết được hắn. Nếu như hắn liều mạng mà nói, tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh. Một tên biến thái đánh không chết, ai cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn. Đồng thời, đáng sợ nhất chính là chiêu thuấn di mà Tàng Thiên Cơ vừa mới thi triển. Tuy rằng chỉ là thuấn di trong khoảng cách rất ngắn, thế nhưng cũng đủ khiến tất cả cao thủ mệnh tuyển cảnh ở đây phải sợ hãi. Thử nghĩ một chút, có người đột nhiên thuấn di tới ngay bên cạnh chính mình, đánh một chưởng vào người ngươi, hoặc có lẽ tùy tiện đâm một chém, cũng có thể là ném ra một pháp bảo nào đó công kích ngươi, coi như là cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng khó lòng phòng bị. Tàng Thiên Cơ, Mông Ngưng Băng đứng lên, mặt lạnh lẽo nói, Nam Thiên là khách nhân ta mời tới, đã thương người trong Băng Thần Tông chúng ta, ngươi quá cản rỡ rồi. Nói xong, Mông Ngưng Băng đi tới bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân, quan tâm nói, Nam Thiên, huynh bị thương thế nào? Nam Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nói, các ngươi dẫn sói vào nhà. Ha ha ha ha, Tảng Thiên Cơ cuồng ngạo cười lớn, nói, ta làm càn, ngươi cho rằng ta có dám làm càn hay không? Ngươi, Mông Ngưng Băng nhếch môi, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Nhìn bộ dáng bừa bãi cuồng ngạo của Tàng Thiên Cơ, nếu nói là hắn không dám, khẳng định sẽ làm ra hành động điên cuồng nào đó. Trong thiên hà không có chuyện gì Tàng Thiên Cơ ta không dám. Tàng Thiên Cơ nghiêng đầu, nhãn thần giống như thần vương coi rẻ thương sinh. Nói khoác không biết ngượng, nơi này là Băng Thần Tông. Bên ngoài có Huyền Băng Phong Thần Đại Trận, cho dù là cường giả độ hư bí cảnh cũng không dám làm càn. Tàng Thiên Cơ, ngươi sao dám kiêu ngạo? Một thanh âm vang lên, mang theo vẻ tức giận rất nặng, người này cũng mặc long bào, chính là Mông Anh Minh. Nhãn thần Tàng Thiên Cơ lạnh lùng, quát lớn, ngươi cho rằng như vậy, ngươi còn dám kiêu ngạo thử xem, bản đế quân. Mông Anh Minh còn chưa nói xong một câu, Tàng Thiên Cơ khẽ điểm ngón tay, một đạo kim mang đột nhiên bắn ra, bắn thẳng tới Mông Anh Minh. Mông Anh Minh sớm có chuẩn bị, mi tâm chợt lóe quang mang, một pháp bảo hình dạng ngọc bàn bay ra ngoài, quang mang lóng lánh không gì sánh được, vừa nhìn liền biết cũng không phải là vật phàm, là một kiện pháp bảo cực phẩm, đương một tiếng vang lên, lập tức cản được kim linh chùy. Thế nhưng còn có một đạo xích mang từ mi tâm Tàng Thiên Cơ bay ra, bay vòng qua, thần không biết quỷ không hay bay tới phía sau Mông Anh Minh. Vừa rồi là kim linh chùy, phía sau là hỏa linh chùy, đồng thời bắn vào trong cơ thể Mông Anh Minh, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Mông Anh Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mông Anh Minh bất quá chỉ có tu vi linh anh trung kỳ, cho dù có pháp bảo cực phẩm cũng không phải là đối thủ của Tàng Thiên Cơ. Trong sát na liền bị kim linh chùy bắn xuyên thấu lồng ngực, may mà Tàng Thiên Cơ chỉ thị uy, không hề bắn thủng trái tim của hắn. Dù thủ thương cũng không quá nặng, kim mang, xích mang nhanh chóng bay về, ẩn vào trong cơ thể Tàng Thiên Cơ. Ánh mắt hắn nhìn Mông Anh Minh, tràn đầy vẻ coi thường nói, ta đã nói đây là một vấn đề nguy hiểm, một người ngay cả giáo huấn của kẻ khác ngay trước mặt cũng không biết học hỏi, nhất định phải có giáo huấn rơi vào chính mình mới hiểu được tiến bộ, thực sự là một tên phế vật. Bốn gã cao thủ mệnh tuyển cảnh khác đều đứng lên, đều dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Tàng Thiên Cơ. Mông Anh Minh chính là do Băng Thần Tông trợ giúp lên nào đế quân Đại Mông. Ngay cả đế quân trong tương lai mà Tàng Thiên Cơ còn dám ra tay đả thương. Tàng Thiên Cơ quả nhiên vô pháp vô thiên. Mông Anh Minh giận dữ, tức sùi bọt mép, trong mắt đều tái rồi. Ngươi dám động thủ với bản đế quân. Tàng Thiên Cơ, ngươi thực to gan, ta muốn giết người. Cho ngươi đời này kiếp này không thể rời khỏi Huyền Băng Phong Thần Đại Trận. Bản đế quân, Mông Ngưng Băng quát lên một tiếng, cắt đứt Mông Anh Minh rít gào. Tàng Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, nói, không có bản thái tử. Ngươi đời này cũng đừng mơ tưởng ngồi lên vị trí đế quân, ngu ngốc tới mức độ như ngươi. Thực sự là kỳ văn thiên hạ, Mông Anh Minh bị Tàng Thiên Cơ nhìn như nhìn một con kiến hôi ngu ngốc, trong lòng quá giận, quát lớn, bản đế quân. Thân thể Mông Ngưng Băng nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Mông Anh Minh. Ba một tiếng vang lên, trực tiếp tát Mông Anh Minh một cái. Mông Anh Minh bị tát đến ngây người, qua một lát mới kêu lên, cô, sao người lại đánh ta? Ta đường đường là đế quân Đại Mông, Tàng Thiên Cơ. Nhãn thần Mông Ngưng Băng lạnh lùng, quát lạnh, ngươi còn chưa yên lặng. Nếu như ngươi muốn giành được vị trí đế quân thì ngậm cái miệng nát vụn của ngươi lại. Ta đương nhiên muốn làm đế quân. Thấy được vị trí đế quân của chính mình khó giữ được, thanh âm của Mông Anh Minh nhất thời nhỏ đi nhiều. Mông Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, thở dài rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó ánh mắt nàng chuyển hướng Tàng Thiên Cơ, nói, Tàng Thiên Cơ, chúng ta là minh hữu, theo như thỏa thuận, ngươi đối đãi mới minh hữu như vậy thực sự có chút quá phận. Mông Tông Chủ, chỉ là các ngươi không đáng cho bản thái tử kiêng kỵ, chúng ta có thể ở chung rất tốt, nhưng sau này nghìn vạn lần không nên hỏi loại vấn đề ngu ngốc ta có dám hay không. Thần thái Tàng Thiên Cơ tự tin nói, tham gia đại hội luận võ đoạt đế, ta một người là đủ rồi, ta không chỉ có thể quét ngang dưới nguyên thần kỳ, đồng thời có tiên bảo nhật nguyệt âm dương toa, có thể tùy ý thuấn di, tu sĩ nguyên thần kỳ cũng phải cam bái hạ phong, ta nghĩ đối thủ cạnh tranh của các ngươi không có khả năng mời tới cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu tới đây trợ trận, ta một mình một người xuất thủ, 100% giúp các ngươi đoạt được vị trí đế quân. Tốt, Tàng Thiên Cơ, ngươi trợ giúp anh Minh đoạt được vị trí đế quân, chúng ta sẽ cho ngươi như ý nguyện, tiến vào trong tiểu tiên giới tu luyện trong thời gian 2 năm. Mông Ngưng Băng gật đầu nói, chờ lão tử lên làm đế quân, ngươi vào tiểu tiên giới, lão tử giết chết ngươi. Môi Mông Anh Minh giật giật, trong lòng oán thầm, ánh mắt Tàng Thiên Cơ nhìn quét qua Mông Anh Minh một chút, khẽ cười nói, bản thái tử có bất tử chi thân, cho dù sao tiểu tiên giới, thiên hà cũng không có người giết được ta. Hừ, Mông Anh Minh rụt đầu, thầm nghĩ, người này là một tên biến thái, ngay cả lão tử nghĩ gì trong đầu cũng biết. Mọi người thấy vậy, đều lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, trong lòng người nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, ai không biết ngươi nghĩ cái gì. Ánh mắt Tàng Thiên Cơ tràn đầy coi thường dừng lại trên người Mông Anh Minh một chút, sau đó chuyển hướng sang Mông Ngưng Băng, nói, Mông Tông Chủ, thời gian tiến vào tiểu tiên giới cần phải kéo dài 1 năm, ta muốn tu luyện 3 năm, vì sao? Mông Ngưng Băng hỏi. Tàng Thiên Cơ nói, các ngươi nói tặng Mông Tiên Âm cho ta làm tiểu thiếp, nhưng Mông Tiên Âm ở đâu? Hơn 2 tháng còn chưa nhìn thấy nàng ở nơi nào. Nếu như ta không thấy Mông Tiên Âm, tự nhiên phải có bồi thương. Thời gian tu luyện trong tiểu tiên giới kéo dài 1 năm, có lẽ. Tàng Thiên Cơ đột nhiên cười, nhìn chằm chằm Mông Ngưng Băng nói, Mông Tông Chủ là thánh nữ băng thần tông đời trước. Nếu như ngươi tới thay thế Mông Tiên Âm, bản thái tử cũng không ghét bỏ. Mông Ngưng Băng mỉm cười, nói, Mông Ngưng Băng đã già rồi, sao có thể vào pháp nhãn của thái tử Thiên Cơ? Huống chi trong lòng ta chỉ có một người Nam Thiên, kiếp này kiếp sau cũng sẽ không dung người thứ hai. Theo như ý của ngươi, tiến vào tiểu tiên giới tu luyện 3 năm. Tốt! Tàng Thiên Cơ vỗ nhẹ tay, nói, có bản thái tử xuất thủ, luận võ đoạt đế dễ như trở bàn tay. Các ngươi chờ leo lên bảo tọa đế quân đi. Ta sẽ để người trong thiên hạ biết. Bản thái tử ủng hộ ai, người đó nhất định có thể trở thành đế quân Đại Mông. Ha ha ha ha. Tàng Thiên Cơ nói xong cao hứng bừng bừng, hài lòng cười ha ha. Tàng Thiên Cơ đang ngửa mặt lên trời vui cười, đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Thân thể Tàng Thiên Cơ giống như đạn pháp văng đi, nặng nề đập mạnh vào vách tường, cuối cùng rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tàng Thiên Cơ phun ra. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong lúc điện quang đá lửa, thẳng cho tới khi thân thể Tàng Thiên Cơ đánh vào vách tường, phát ra một tiếng nổ vang, mọi người mới phát hiện ra, chỗ Tàng Thiên Cơ vừa đứng xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên này chừng 18-19 tuổi, mặc quần áo màu xanh, thân hình cao lớn, sắc mặt cương nghị. Nam Thiên đạo nhân thấy người này, kinh hô một tiếng, cổ thần, là ngươi, cổ thần. Liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, cổ thần, cái tên danh chấn thiên hạ, vang vọng trung thổ, dĩ nhiên Ô Thanh Vô Tức xuất hiện trong Băng Thần Tông. Khiếp sợ, tất cả cao thủ mệnh tuyển cảnh đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được, chỉ cảm thấy lông lơ toàn thân dựng đứng, dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức vượt qua được Huyền Băng Phong Thần đại trận, đây có còn là người? Cổ thần thu tay, khoanh trước ngực, ánh mắt rơi vào Tàng Thiên Cơ trên mặt đất, chỉ một ngón tay cái xuống dưới, nói, Tàng Thiên Cơ, ngươi không được. Cổ thần, Tàng Thiên Cơ vừa sử dụng thuấn di đột nhiên tập kích, đánh Nam Thiên Đạo Nhân văng vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới qua bao lâu, Tàng Thiên Cơ lại bị người khác sử dụng thuấn di, cũng bị oanh kích văng vào tường, miệng phun máu tươi. Lực lượng một quyền của cổ thần vừa rồi rất xảo diệu, chưa tới mức uy hiếp mạnh mẽ tới sinh mạng của Tàng Thiên Cơ, không khiến Thái Hư Tiên Đỉnh tự động hộ thể, chỉ khiến Tàng Thiên Cơ chỉ bị vết thương nhẹ, chỉ có chút chật vật. Thuấn di a, đây chính là đại thần thông chỉ có cường giả độ hư cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể sử dụng. Hiện tại cư nhiên có hai cao thủ mệnh tuyển cảnh đều có thể sử dụng thuấn di. Tàng Thiên Cơ sử dụng thuấn di là bởi vì có tiên bảo Nhật Nguyệt Âm Dương Toa, góp nhặt tinh hoa Nhật Nguyệt, có thể câu thông âm dương, trong khoảng cách tương đối ngắn tiến hành xuyên toa nhiều lần. Nhưng vì sao cổ thần cũng biết thuấn di? Các cao thủ mệnh tuyển cảnh hoàn toàn không hiểu ra sao. Nam Thiên Đạo Nhân thay đổi toàn bộ biểu tình lạnh nhạt vừa rồi, thay vào đó là hưng phấn, kích động nói, cổ thần, ngươi đã bước vào mệnh tuyển cảnh rồi. Cổ thần mỉm cười, nói, Nam Thiên tiền bối, không nghĩ tới cư nhiên gặp được tiền bối ở chỗ này, ha ha. Càng không nghĩ tới dĩ nhiên dụng phải Tàng Thiên Cơ, nói miệng không bằng động thủ, Tàng Thiên Cơ, hôm nay để cho ngươi biết, ngươi bất quá chỉ là một rác rưởi phế vật, đừng vội kiêu ngạo. Sáu vị cao thủ mệnh tuyển cảnh của Băng Thần Tông kinh ngạc nhìn cổ thần, hoàn toàn không nói ra lời. Tâm tình của bọn họ lúc này có thể nói là sóng biển ngập trời, vạn bã buôn đằng, cũng không hề quá đáng. Huyền Băng Phong Thần đại trận, đây chính là hợp trận hay cả cường giả độ hư cảnh cũng có thể ngăn cản được. Coi như là Thánh Hoàng đích thân tới cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Băng Thần Tông. Thế nhưng hiện tại đã có một người phá hủy ghi chép muôn đời của Băng Thần Tông. Không chỉ vô thanh vô tức vượt qua được Huyền Băng Phong Thần đại trận, đồng thời còn là một tu sĩ linh anh kỳ mệnh tuyển cảnh. Cổ thần gần danh vô cùng nổi danh, đầu tiên là tại Kỳ Anh Phong Chu diệt gầm trăm tên tu sĩ kim đan kỳ tại Đại hội Liên minh Đồ Cổ, được đặt danh hiệu Cổ Sát Thần. Sau đó tại thành Bắc Đầu phát ra lời hào hùng, muốn chu sát thập đại đế tử Đế Đình Đại Doanh. Đồng thời dưới sự bao vây của rất nhiều cao thủ mệnh tuyển cảnh thành công chạy ra khỏi thành Bắc Đầu. Cuối cùng, chân chính để cái tên cổ thần danh chấn thiên hạ, danh hiệu sát thần truyền khắp trung thổ chính là, tại một sơn cốc nho nhỏ cách thành Bắc Đầu hơn 2 vạn dặm phía sau, một lúc chu sát hơn 30 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh, trong đó bao gồm cả 3 vị đế tử Đế Đình Đại Doanh. Trận chiến ấy, cái tên cổ sát thần khiếp sợ trung thổ, để tất cả các thế lực lớn đều kinh hãi, ngay cả yêu tộc và vu cương đối với cái tên cổ sát thần cũng có nghe thấy. Cổ sát thần chính là một truyền kỳ, năm nay mới 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyển cảnh, kết thúc thần thoại đệ nhất thiên tài nghìn năm trở lại đây của Tàng Thiên Cơ, coi như là thiên tài thánh tử cơ thần không hơn nghìn năm trước bước vào mệnh tuyển cảnh cũng chậm hơn nửa năm so với cổ thần. Rất đột nhiên, cái tên cổ sát thần đã trở thành đại thiên tài vạn năm trở lại đây, trở thành cao thủ mệnh tuyển cảnh nhỏ tuổi nhất trong vạn năm qua. Ngoại trừ tu sĩ thời kỳ thượng cổ, thái cổ, không người nào so sánh được. Hôm nay, một người thanh danh hiển hách như vậy giống như ánh mặt trời mới lên, danh khí không thể ngăn cản. Cổ sát thần dĩ nhiên vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ngay bên trong Băng Thần Tông. Ngay cả Huyền Băng Phong Thần đại trận cũng không thể ngăn cản hắn. Chúng cao thủ Băng Thần Tông sao có thể không sợ hãi? Thiên hà ai có thể coi Tàng Thiên Cơ là rác rưởi phế vật? Chỉ có một mình một người cổ thần mà thôi. Người thứ nhất phản ứng kịp chính là Mông Anh Minh, gần như chỉ kinh hãi ngây người chốc lát, lập tức vô tay khen, ngươi chính là cổ sát thần gần đây thanh danh lên cao. Ngươi so với Tàng Thiên Cơ càng lợi hại hơn, ngươi giúp ta đoạt lấy vị trí đế quân, chỗ tốt của đế đình Đại Mông cho ngươi hưởng không hết. Thấy cổ thần thoáng cái đã đánh văng Tàng Thiên Cơ ra ngoài, Mông Anh Minh nổi hứng thú. Tàng Thiên Cơ dùng kim linh chùy và hỏa linh chùy đả thương hắn. Hắn tự nhiên không có cảm tình gì tốt đối với Tàng Thiên Cơ. Hiện tại thấy cổ thần càng thêm lợi hại, nhất thời muốn đá Tàng Thiên Cơ đi. Cổ thần nhìn Mông Anh Minh, nói, thiên phú của ngươi quá kém, không có tư cách kế thừa vị trí đế quân. Mông Anh Minh không chỉ có tư chất cực kém, quan trọng nhất là đầu óc ngu ngốc. Tư chất kém còn có thể thông qua cần cù tu luyện bổ sung, nhưng đầu óc kém thì khắp thiên hà không có bất cứ loại đan dược hoặc là bí pháp nào có thể bổ sung được. Lớn mật, bản đế quân là hậu nhân Thiên Nguyên đế quân, là chính thống Đại Mông, ai có thể có tư cách hơn ta kế thừa vị trí đế quân. Mông Anh Minh nhất thời nổi giận, nhìn cổ thần giống như Tàng Thiên Cơ, lộ rõ vẻ tức giận. Cổ thần lười tranh chấp nhiều với Mông Anh Minh, bởi vì Tàng Thiên Cơ đột nhiên đứng dậy, biến mất không thấy. Lực chú ý của cổ thần luôn luôn đặt lên người Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ đột nhiên thuấn di, ngoại trừ đánh lén cổ thần còn có thể làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, cổ thần VS Tàng Thiên Cơ. Mi tâm chợt lóe thanh quang, thanh hoa thần mộc thuấn xuất hiện ngay bên cạnh cổ thần, đồng thời hai tay kết quyền ấn, xoay người đánh một quyền về phía sau. Tàng Thiên Cơ quả nhiên xuất hiện phía sau cổ thần, đột nhiên một đạo trưởng cương lôi điện vỗ mạnh sau lưng, nghênh tiếp nó chính là quyền cương cực lớn dựng thẳng như bàn thạch của cổ thần. Tàng Thiên Cơ không chỉ tăng tiến tu vi bước vào đoạt xá kỳ, đối với tu luyện mộc lối ấn cũng càng tăng thêm một tầng, lĩnh ngộ được tính áp xúc mạnh mẽ. Tuy rằng trưởng cương lôi điện bổ ra không lớn quá một trượng, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó so với cự trưởng nghìn trượng còn mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Cự trưởng nghìn trượng chụp xuống, cao thủ Linh Anh Kỳ có thể chống đỡ được. Thế nhưng cao thủ Linh Anh Kỳ vô luận như thế nào cũng không thể đỡ được một lôi ấn chỉ lớn không tới một trượng này. Nếu bị đánh trúng, đủ khiến bất cứ cao thủ Linh Anh Kỳ nào cũng phải tan xương nát thịt, mệnh tuyền diệt. Thậm chí ngay cả Linh Anh cũng bị thương nặng. Cổ thần không chỉ riêng là cao thủ Linh Anh Kỳ, thực lực của hắn hiện tại so với dùng Côn Ngô ấn tạm thời đề cao thực lực tại Côn Ngô bí cảnh càng nâng cao hơn một bước. Trong Côn Ngô bí cảnh, tuy rằng cổ thần có tu vi đoạt xá hậu kỳ, thế nhưng cấp độ tu luyện bí pháp chỉ dừng lại ở cảnh giới thần hải cảnh, khi đó lực lượng cũng không phải là của bản thân cổ thần, không thể vận dụng linh hoạt giống như cánh tay. Hiện tại tuy rằng chỉ có tu vi Linh Anh Trung Kỳ, thế nhưng thực lực lại không hề kém hơn so với đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ. Thân thể cổ thần trải qua hai lần thoát thai hoán cốt, đồng thời thiên cương thối thể đại pháp đã luyện tới cảnh giới đệ thập trọng, so với thời điểm Côn Ngô bí cảnh càng mạnh hơn. Linh Anh Trung Kỳ hiện tại là thực lực bản thân cổ thần tu luyện ra, dung hợp hai loại bí pháp vô thượng hỗn độn âm dương quyết và đỉnh thiên quyết. Còn có lực lượng lôi kiếp đệ nhị trọng, so với thời điểm Côn Ngô bí cảnh, thực lực càng mạnh hơn. Cho dù không thể dùng linh lung bảo tháp, lấy thực lực của cổ thần hiện tại cũng đủ quét ngang đoạt xá kỳ rồi, tương đương với Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ có tiên bảo vô thượng thái hư tiên đỉnh, thế nhưng chỉ tại thời điểm tính mệnh bị uy hiếp mới bị kích phát ra. Cổ thần có như ý linh lung bảo tháp, cổ thần có thể sử dụng tùy ý, nhưng lại chỉ mở được tầng thứ nhất. Từ pháp bảo tính toán, cổ thần và Tàng Thiên Cơ coi như lực lượng ngang nhau. Cổ thần có như ý linh lung bảo tháp, tuy rằng chiếm ưu thế tấn công, thế nhưng Tàng Thiên Cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể, tạo thành bất tử chi thân, nghiêm mặt tính toán. Bất tử chi thân của Tàng Thiên Cơ tựa hồ càng biến thái hơn. Bất luận tu sĩ nào nếu chọn địch nhân từ hai người Tàng Thiên Cơ và cổ thần, sợ rằng không ai nguyện ý lựa chọn Tàng Thiên Cơ. Bất tử chi thân Tàng Thiên Cơ đã đứng tại vị trí bất bại, hoàn toàn có thể coi rẻ toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng cổ thần vừa vặn tu luyện đỉnh thiên quyết, đối với thái hư tiên đỉnh của Tàng Thiên Cơ có lực ảnh hưởng nhất định, là người duy nhất có thể khắc chế được bất tử chi thân của Tàng Thiên Cơ. cho dù Tàng Thiên Cơ có thể coi rẻ toàn bộ người trong thiên hà cũng không dám coi thường cổ thần, bởi vì cổ thần là khắc tinh chân chính của hắn. Quyền và trường va chạm, cương khí pháp lực tản đi bốn phương tám hướng, hình thành một vòng sóng khí, thân thể hai người đồng thời lui lại phía sau mấy bước mới ngừng lại được. Năm đạo âm tha hờ liên tục vang lên, cũng là Tàng Thiên Cơ xuất thủ trước, ẩn giấu phóng ra ngũ linh phân thần trùy, từ năm phương hướng đồng thời đánh vào cổ thần, nhưng đều bị Thanh Hoa Thần Mộc thuẫn cản lại. Xích, bạch, thanh, hoàng, hắc, năm đạo quang mang chợt lóe, một kích không trúng liền lui vào mi tâm Tàng Thiên Cơ. Mi tâm cổ thần lóe lên một đạo ô quang, chính là thần hình Câu Diệt kiếm. Ô quang trương lên tạo thành một đạo kiếm cương thật dài, dọc theo ngũ linh phân thần trùy, tốc độ như chớp giật, tâm vào mi tâm Tàng Thiên Cơ. Hai tay Tàng Thiên Cơ đột nhiên nhiều hơn một đôi bao tay trắng noãn bạch ngọc, hai tay đưa về phía trước, dĩ nhiên trực tiếp chộp mạnh thần hình Câu Diệt kiếm, đồng thời trường phải đánh mạnh, lại là một lôi ấn. Cổ thần không lùi mà tiến tới, một bước đã tới trước mặt Tàng Thiên Cơ, trường phải kết pháp. Ấn, đối với thần hình Câu Diệt kiếm điểm ra một đạo pháp lực, thần hình Câu Diệt kiếm chấn động ong ong, rất nhanh bay ra khỏi bàn tay cổ thần. Trưởng phải kết quyền ấn, kim cương thần quyền mạnh mẽ đánh ra, quyền cương và mộc lôi ấn đối chiến, oanh kích, nổ vang, khí lưu kịch kiệt khuếch tán bốn phía, thổi chúng tóc tai hai người bay ngược phía sau. Sau một tiếng nổ vang, thân thể hai người cổ thần và Tàng Thiên Cơ đồng thời biến mất không còn, một lần nữa xuất hiện hai người đã rời khỏi băng thần điện, phiêu phù trên không trung băng thần phong. Không gian trong băng thần điện quá nhỏ, không tiện thi triển quyền cước, tu vi của Tàng Thiên Cơ có đề cao, so với lúc tại Côn Ngô bí cảnh đã mạnh hơn mấy lần, cổ thần khó có thể thu thập hắn trong thời gian ngắn. Hôm nay tuy là tới cứu giúp sư tỷ, thế nhưng nếu Tàng Thiên Cơ ở đây, nếu không thu thập Tàng Thiên Cơ trước thì không thể nói chuyện cứu người. Tàng Thiên Cơ chân đạp thanh long hoa, đứng giữa hư không, dưới chân dường như có hai đầu thanh long bay vút lên. Cổ thần mở thiểm thiên phong rực phía sau, rộng chừng hơn 30 trượng, cũng đứng giữa hư không, cách Tàng Thiên Cơ xa nghìn trượng, đối lập chính diện. Hai người đều là kình địch, tu vi không hề có bất cứ ẩn giấu nào, pháp lực hoàn toàn ngoại phóng, giống như hai luồng hỏa diễm cực nóng, tản ra quang mang chói mắt. Hai cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng thần tông. Toàn bộ mọi người trong băng thần tông đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh băng thần phong, vẻ mặt kinh ngạc. Tàng Thiên Cơ có tu vi đoạt xá sơ kỳ, vận chuyển thông huyền linh thể, thực lực có thể tăng lên tới đoạt xá hậu kỳ. Thế nhưng khí tức của hắn so với bất cứ cao thủ đoạt xá hậu kỳ nào cũng kinh khủng hơn. Đứng giữa hư không, uy áp giống như đại cao thủ nguyên thần kỳ phô thiên cái địa khuếch tán bốn phương. Cổ thần có tu vi linh anh trung kỳ, vận chuyển thiên cương thối thể đại pháp đệ thập trọng, trên thân thể phía một đạo thần quang. Tuy rằng ba động pháp lực không cường liệt giống như Tàng Thiên Cơ, thế nhưng khí tức thân thể lại khiến đại cao thủ đoạt xá kỳ phải sợ hãi. Mông Ngưng Băng, Nam Thiên Đạo Nhân, Mông Anh Minh cùng với bốn gã cao thủ mệnh tuyển cảnh băng thần tông trong nháy mắt vọt ra khỏi băng thần điện. Mấy người nhìn lên hai người trên bầu trời, không ai mở miệng, trong lòng bọn họ tự nhiên đều muốn nhìn một chút xem hai vị đại thiên tài này đến tột cùng là ai mạnh hơn ai. Vô số độn quang từ khắp các nơi trong băng thần tông thoáng hiện, bay về lên đỉnh băng thần phong. Tu sĩ băng thần tông cả đời cũng không gặp qua loại tình huống này. Dĩ nhiên có hai tuyệt đỉnh cao thủ gần như nguyên thần kỳ quyết đấu trên bầu trời băng thần phong. Cũng chỉ có tu sĩ mệnh tuyển cảnh mới có thể quan sát tại phụ cận. Tu sĩ thần hải cảnh đều phải đứng cách xa mấy nghìn trượng. Tu sĩ tiên thiên cảnh đối mặt với uy áp của cổ thần và Tàng Thiên Cơ đều không đứng thẳng nổi. Tựa hồ tùy thời đều phải ngã sấp xuống dưới đất. Sát sườn một ngọn núi tuyết, Mông Tiên Âm ẩn thân sau một hòn đá lớn, nhìn về phương hướng băng thần tông, sắc mặt lo lắng. Từ sau tảng đá nhìn về phía đỉnh băng thần phong, hai đạo quang mang chói mắt tỏa uy áp kinh người. Cổ thần, ngươi nhất định phải thắng. Trong lòng Mông Tiên Âm cầu khẩn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 370, thiên tài quyết đấu tại sườn một ngọn núi tuyết, cách băng thần phong không quá 2.000 trượng. Hai người cổ thần và tàng thiên cơ rất rõ ràng rơi vào trong mắt Mông Tiên Âm. Tàng thiên cơ dĩ nhiên xuất hiện tại băng thần tông, điều này khiến Mông Tiên Âm thất kinh. Từ ngày chạy ra khỏi băng thần tông, trong lòng nàng sợ nhìn thấy nhất chính là tàng thiên cơ. Tàng thiên cơ giống như một cơn ác mộng thường xuyên khiến nàng giật mình tỉnh giấc ngủ. Hôm nay tàng thiên cơ thực sự xuất hiện trước mắt nàng, nàng sao không sợ hãi? Cổ thần, ngươi nhất định phải thắng. Trong lòng Mông Tiên Âm liên tục mặc niệm, tất cả hy vọng của nàng hôm nay đều đặt lên người cổ thần. Cổ thần và tàng thiên cơ, hai người đều là tuyệt đại thiên tài. Tuy rằng cổ thần người sau vượt người trước, phá hủy ghi chép 20 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh của tàng thiên cơ, thế nhưng dù sao cũng bước vào mệnh tuyển cảnh không lâu, mà tàng thiên cơ đã bước vào mệnh tuyển cảnh 8 năm, tu vi càng đột phá cảnh giới thứ 2 trong mệnh tuyển cảnh, đoạt xá kỳ. Hơn nữa ngũ hành phân thần ấn của tàng gia là tuyệt học vô thượng, tàng thiên cơ trời sinh có thông huyền linh thể, trong tay không chỉ có pháp bảo cực phẩm, ngay cả tiên bảo cũng có, dưới nguyên thần khó gặp đối thủ, coi như là tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ cũng không muốn đối địch. Tàng thiên cơ uy danh hiển hách, từ khi ra đời đã được đội lên cái xưng hào thiên tài cánh thế, lúc bắt đầu tu chân càng danh chấn tám phương, vang vọng trung thổ 20 năm. Tuy rằng cổ thần cũng mới nổi quang mang, danh chấn thiên hạ, một lần chu diệt hơn 30 cao thủ mệnh tuyển cảnh, khiến thiên hạ phải ghé mắt. Nhưng thực ra so sánh với tàng thiên cơ vẫn yếu hơn chút ít. Hai đại thiên tài, một người uy danh hiển hách, giống như mặt trời chính ngọ, một người thanh danh mới nổi, giống như ánh mặt trời mới lên, nhuệ khí không thể ngăn cản. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cổ thần và tàng thiên cơ giống như hai nhân vật truyền kỳ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Hôm nay hai người này đối mặt nhau, ai thắng ai thua. Mỗi một vị tu sĩ băng thần tông đều nhìn không chớp mắt lên bầu trời băng thần tông. Bọn họ muốn biết được đáp án này. Tông chủ, tàng thiên cơ và cổ thần, người xem ai thắng ai thua. Một vị cao thủ mệnh tuyển cảnh hỏi. Mông Ngưng Băng nhìn hai người trong không trung, nói. Tàng thiên cơ như mặt trời giữa trưa, cổ thần thế không thể đỡ. Khí tức của hai người đều cực kỳ đáng sợ. Không phải cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ không thể địch nổi. Thế nhưng cổ thần trung quy mới bước vào mệnh tuyển cảnh không lâu, cơ sở không vững chắc bằng tàng thiên cơ, đồng thời tàng thiên cơ có bất tử chi thân, định trước đứng ở thế bất bại. Phần thắng của tàng thiên cơ chiếm 9 thành, một thành còn lại là thế hòa. Theo như lời tông chủ, cổ thần phải thua không thể nghi ngờ. Tên cao thủ mệnh tuyển cảnh kia cười hắc hắc. Mông Ngưng Băng gật đầu, Mông Anh Minh lắc đầu nói, ta thấy không hẳn. Tuy rằng cổ thần mới bước vào mệnh tuyển cảnh, thế nhưng đã từng liên tục tiêu diệt hơn 30 cao thủ mệnh tuyển cảnh. Thực lực như u vậy coi như là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng phải cam bái hạ phong. Huống hồ vừa rồi tàng thiên cơ bị cổ thần đánh cho hộc máu miệng. Ta nhìn tàng thiên cơ thế nào cũng không qua được cổ sát thần. Tuy rằng Mông Anh Minh không có tình cảm tốt đối với cổ thần, thế nhưng trong lòng hắn tàng thiên cơ thủy chung càng đáng ghét hơn một chút. Thấy vẻ mặt Mông Anh Minh tràn đầy chờ mong cổ thần thắng lợi, Mông Ngưng Băng thở ra một hơi thật dài, nói, nếu là tàng thiên cơ thắng, ngươi còn có hy vọng ngồi lên vị trí đế quân, nếu là cổ thần thắng, hy vọng ngươi có thể ngồi lên vị trí đế quân tối đa chỉ có 2 thành. Vì sao? Mông Anh Minh không giải thích được hỏi. Mông Anh Minh không nói gì liếc mắt nhìn Mông Anh Minh, nói, nếu tàng thiên cơ cũng không thể đánh bại cổ thần, vậy thì băng thần tông càng khó lưu hắn lại. Người giúp ngươi tham gia luận võ đoạt đế sẽ không còn ai. A, nghiêm trọng như vậy. Mông Anh Minh kinh hô một tiếng, lớn miệng nói, tàng thiên cơ, nếu ngươi bị một người vừa mới bước vào mệnh tuyển cảnh như cổ thần đánh bại, như vậy mặt mũi của ngươi sẽ mất hết. Thời điểm người bên ngoài nói chuyện với nhau, hai người tàng thiên cơ và cổ thần cũng không rảnh rỗi. Hai người giao thủ mang tính thử thực lực trong hậu điện băng thần điện, lực lượng ngang nhau, hiện tại ra ngoài tự nhiên muốn thi triển quyền cước thoải mái. Ha ha ha ha, tàng thiên cơ đứng trong hư không, cười ha hả nói, cổ thần, ta đã bước vào đoạt xá kỳ, phụ quân ban cho ta tiên bảo nhật nguyệt âm dương toa. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh, cho dù ngươi bước vào mệnh tuyển cảnh thì cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới, chắp cánh cũng khó thoát. Thần thái cổ thần tự nhiên, không hề có vẻ lo lắng, nhưng cũng không có ý khinh định, nói, Tàng Thiên Cơ, trong Côn Ngô bí cảnh ta có thể ngược ngươi, trở lại trung thổ ta cũng vẫn có thể ngược ngươi, cho dù ngươi bước vào đoạt xá kỳ thì đã sao? Ngươi vĩnh viên là thủ hạ bại tướng, lúc này đây không ngoại lệ. Tàng Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng, quát lớn, cổ thần, ta sẽ để ngươi biết hai chữ, muốn chết, biết như thế nào. Nói xong thân thể chợt lóe, liền biến mất không còn. Thần thức cổ thần tản ra mấy nghìn trượng, bất cứ một ba động pháp lực nào cũng không thể tránh khỏi nhận biết của cổ thần. Đồng thời, mi tâm chợt lóe quang mang màu xanh, thanh hoa thần mộc thuận bay ra ngoài, bảo vệ bốn phía. Cánh tay vừa nhấc, một tòa bảo tháp kim quang 9 tầng lập tức di động hạ xuống lòng bàn tay. Vèo vèo vèo vèo, 5 tiếng gió thổi từ trên đỉnh đầu cổ thần cấp tốc vang lên, ngũ linh phân thần trùy phân thành 5 vị trí, chia phương vị ngũ mang tinh trận, đồng thời bắn về phía cổ thần. Tuy rằng thanh hoa thần mộc thuẫn bảo vệ bốn phía, thế nhưng không bảo vệ đỉnh đầu, thần thức cổ thần khẽ động, thanh hoa thần mộc thuẫn trong nháy mắt di chuyển lên đỉnh đầu. 3 cử thuẫn màu xanh xoay tròn trên đỉnh đầu, phương viên chừng trượng rưỡi. Đinh đinh đinh đinh đinh, 5 tiếng nổ đồng thời vang lên, ngũ linh phân thần trùy bị thanh hoa thần mộc thuẫn ngăn cản. Tuy rằng lực phá hoại của ngũ linh phân thần trùy đối với tu sĩ đặc biệt lớn, thế nhưng lực phá hoại đối với pháp bảo lại rất nhỏ. Pháp bảo phòng ngự cùng giai rất khó công pháp, lúc này công kích của Tàng Thiên Cơ hoàn toàn phí công. Bất quá Tàng Thiên Cơ không hề chờ mong ngũ linh phân thần trùy tạo thành hiệu quả đánh lén. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là để thanh hoa thần mộc thuẫn di chuyển vị trí chống đỡ mà thôi. Ngay trong nháy mắt ngũ linh phân thần trùy chạm vào thanh hoa thần mộc thuẫn, một cự trưởng lôi điện đột nhiên xuất hiện ngay bên phải cổ thần, cự trưởng hóa trảo, chộp thẳng vào cổ thần. Tay phải cổ thần kết pháp. Ấn, càng không ngừng truyền pháp lực vào thanh hoa thần mộc thuẫn, ngăn cản tấn công từ ngũ linh phân thần trùy. Trưởng phải kết quyền ấn, kim cương thần quyền mạnh mẽ đánh về phía cự trảo lôi điện. Cự trảo lôi điện tựa hồ không muốn giao phong chính diện với cổ thần, chợt lóe rồi qua. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía bên trái cổ thần, một trưởng chích về phía sau lưng chụp mạnh. Đúng lúc này, một cơn gió lốc đột nhiên bạo phát, một cự tháp kim quang 9 tầng cao nghìn trượng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đè ép về phía Tàng Thiên Cơ. Một lôi ấn của Tàng Thiên Cơ còn chưa kịp đụng tới thân thể cổ thần đã bị Như Ý Linh Lung bảo tháp chấn áp đánh xuống dưới mặt đất. Trước mắt, thân thể Tàng Thiên Cơ biến mất không còn, ngũ linh phân thần trùy cũng đột nhiên thu lại. Một lần nữa xuất hiện ngũ linh phân thần trùy phân thành trước, sau, trái, phải, trên, 5 phương hướng khác nhau phóng vào cổ thần. Thần thức khẽ động, 3 mặt thanh hoa mộc thần thuẫn trong sát na liền chặn 3 phương hướng sau, trái, phải, mi tâm cổ thần chợt lóe, thần hình câu diệt kiếm phá không xẹt qua một đạo bóng đen, chém mạnh về phía kim linh trùy trên đỉnh đầu. Đồng thời, trưởng phải cổ thần kết pháp. Ấn, trong nháy mắt Như Ý Linh Lung bảo tháp thu hồi vào tay, trưởng trái đẩy mạnh về phía trước, Như Ý Linh Lung bảo tháp biến thành khổng lồ nghìn trượng, chặn đứng một linh trùy đánh tới từ trước mặt. Đinh đinh đinh, sau, trái, phải, thủy linh trùy, hỏa linh trùy, mộc linh trùy ba phía đều bị thanh hoa thần mộc thuẫn ngăn cản.